Phật hệ Mau Xuyên, chương 35, cung đấu văn nữ xứng 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Quảng Linh từ một đêm kia xuất hiện lúc sau đó liền từ kinh thành biến mất. Tô Giao biết hắn là chạy về Mân Nam, bắt đầu rồi hắn báo thù chi lộ. Ân Thịnh điều tra thích khách điều tra một đoạn thời gian không có kết quả, đành phải từ bỏ. Lại thực mau biết được Ân Quảng Linh rời đi kinh thành, tức khắc kinh giận đan xen. Hắn cũng là ở đại thần nhắc nhở hạ, mới nhớ tới trong kinh còn có một cái Mân Nam Vương thế tử. Tuy rằng đối phương không được Mân Nam Vương coi trọng, ở kinh thành vẫn luôn giống như ẩn hình người, nhưng tóm lại là Mân Nam Vương huyết mạch. Vạn nhất Mân Nam Vương thật sự tạo phản, có lẽ có thể sử dụng hắn kiềm chế một vài. Nhưng không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới nhớ tới như vậy cá nhân, liền nghe được người từ trong kinh thành vô thanh vô tức biến mất. Bất quá thực mau, trong cung liền đã xảy ra rất nhiều sự. Ân Thịnh vội sứt đầu mẻ chán, cũng không hạ bận tâm Ân Quảng Linh. Mân Nam Vương phái tới thích khách dục lấy Ân Thịnh tánh mạng, một phen chiến đấu kịch liệt sau, trong cung thị vệ thương vong vô số, nếu không phải bên người thái giám trung tâm, thế hắn chắn một mũi tên, có lẽ hắn liền bị mất mạng. Cái này cũng chưa tính, càng có âm thầm mai phục cây đinh, không ngừng cho hắn hạ độc. Phía trước hắn không hề phát hiện chúng Hà Lạc Du dựng nữ đan sau, liền đối thức ăn phá lệ phòng bị, bằng không hắn thật đúng là mắc mưu. Ngay cả hậu cung cũng không yên ổn, có thai phi tần liên tiếp xảy ra chuyện, lập tức có gần một nửa người rớt hài tử, thậm chí là tặng mệnh. Hắn tự nhiên biết là Mân Nam Vương âm thầm ra tay, đây là muốn đem hắn cùng hắn hài tử một lưới bắt hết a. Hắn một bên khiếp sợ Mân Nam Vương ở trong cung mai phục thế lực, một bên đem Hà Lạc Du hộ càng thêm kín không kẽ hở. Bất quá là một ít nữ nhi, hắn về sau có rất nhiều, nhưng nhi tử cũng chỉ có Hà Lạc Du trong bụng này một cái, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cho nên vô luận như thế nào hắn đến giữ được Hà Lạc Du. Trên triều đình đại thần còn ở chính là không phát binh một chuyện bốn phía cãi cỏ, đến nay không có định ra chương trình. Ân Thịnh nhưng thật ra chủ trương khai chiến, nhưng này trượng nên như thế nào đánh, phái ai mang binh, lại là làm hắn đau đầu sự. Sở hữu này hết thảy đều làm hắn mệt mỏi ứng đối, vội sứt đầu mẻ chán. Tô Giao tạm thời đối hắn này một đống cục diện rối rắm không có hứng thú, bởi vậy đem từ góc nhìn của Thượng Đế thiết tới rồi Ân Quảng Linh bên kia. Nhìn hắn một đường trở lại Mân Nam, giống chỉ ngủ đông đã lâu dã thú giống nhau, tàn nhẫn độc ác đem Mân Nam Vương kéo xuống mã. Mân Nam Vương trước nay không đem đứa con trai này để ở trong lòng, thậm chí đều mau đã quên còn có như vậy một cái nhi tử. Ân Quảng Linh tuy rằng còn treo thế tử danh hào, nhưng ở Mân Nam, mỗi người đều biết nhị công tử mới là Mân Nam Vương chân chính người thừa kế. Tất cả mọi người không đem Ân Quảng Linh để ở trong lòng, cũng liền chưa từng phòng bị quá hắn, cho nên mới sẽ bị đánh cái trở tay không kịp. Thể loại, đam mỹ, hát văn, cổ đại, quyền đấu, xuyên thư, song tính, công đình hầu tước, thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống ích công còn điên hơn thụ, chó điên XCS. Càng không thể tư nghị chính là, Mân Nam Vương coi trọng thủ hạ thế nhưng có hơn phân nửa đều là Ân Quảng Linh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này trong đó rất nhiều đều là theo Mân Nam Vương 10 năm trở lên người, lại chưa từng tưởng, từ lúc bắt đầu chính là Ân Quảng Linh xếp vào lại đây. 10 năm trước, hắn mới bao lớn, liền hướng chính mình phụ thân bên người xếp vào nhân mạch. Này ý niệm một dâng lên khiến cho người không rét mà run. Ân Quảng Linh gần dùng 3 ngày, liền đem Mân Nam khống chế ở trong tay. Cùng thư chung bất đồng chính là, lúc này đây hắn không có trực tiếp giết chết Mân Nam Vương cập kế Vương Phi mẫu tử, mà là đem bọn họ tất cả đều lộng tàn. Nằm ở trên giường ăn uống không thể tự gánh vác, cùng phế nhân cũng không có gì hai dạng khác biệt. Người ngoài đều nói hắn tàn nhẫn độc ác, tổn hại nhân luân, nhưng Tô Giao thế nhưng quỷ dị cảm thấy, hắn này đã là thủ hạ lưu tình, mới để lại những người này một cái mệnh. Rốt cuộc trong nguyên tắc hắn chính là đem những người này tất cả đều giết chết. 2. Tin tức truyền tới trong kinh thời điểm, trong triều không ít đại thần vẻ mặt táo bón sắc đối Ân Thịnh chúc mừng, cái gì hoàng thượng đến thiên phù hộ, không đánh mà thắng giải quyết Mân Nam việc. Bọn họ cho rằng Ân Quảng Linh là Ân Thịnh phái trở về, nếu không có hoàng đế lực lượng tương trợ, Ân Quảng Linh một cái 18 tuổi thiếu niên sao có thể vặn đảo Mân Nam Vương. Cái kia hàng năm bị người khi dễ tiểu đáng thương có thể có này phiên năng lực. Ân Thịnh lại không có bọn họ như vậy lạc quan. Lấy Ân Quảng Linh tàn nhẫn độc ác đến liền cha mẹ huynh đệ đều không buông tha tính cách, thật sự sẽ như trước kia biểu hiện như vậy vô hại sao? Sự thật nói cho hắn, hắn lo lắng là chính xác, bởi vì theo sát truyền đến tin tức là Mân Nam Vương Thế Tử, không, là mới nhậm chức Mân Nam Vương, hắn khởi binh tạo phản. Lúc này mọi người mới biết được, này nơi nào là cái gì nhậm người khi dễ tiểu đáng thương. Rõ ràng là một đầu có thù tất báo sói con, thật sự tạo phản, này đó đại thần cũng không dám đánh thái cực, đặc biệt là trước mặt Mân Nam Vương có ám hạ lui tới kia một đợt, Mân Nam Vương liền thân cha đều có thể xuống tay, đối bọn họ này đó tàn đảng lại như thế nào sẽ nhân từ. Bởi vậy cần thiết đem này đầu hung ác sói con diệt trừ. Lúc này đây có người phối hợp, chuẩn bị chiến tranh công tác tiến hành thực thuận lợi, hộ bộ cũng không khóc nghèo, binh bộ cũng không thoái thác, thực mau chuẩn bị tốt lương thảo quân lương. Chỉ có ở mang binh người được chọn thưởng, Ân Thịnh rốt cuộc vẫn là kiêng kỵ Tô gia, tuyển một cái không có bối cảnh nhà nghèo võ tướng. Người này tên là Triệu Sĩ Hàn, tên nghe tới mạch văn, nhưng người lại thập phần dũng mãnh. Khó được chính là có dũng có mưu, đều không phải là giống nhau võ tướng như vậy lỗ mãng. Tô Giao nhìn đến thời điểm nhịn không được cười một chút, trận chiến tranh này trước tiên hơn 2 năm, nhưng không nghĩ tới chính là, Ân Thịnh vẫn là tuyển trong nguyên tắc mang binh người được chọn. Triệu Sĩ Hàn là Ân Quảng Linh người, hắn giả ý không địch lại, kế tiếp bại lui, cùng Ân Quảng Linh nội ứng ngoại hợp, làm Mân Nam Vương thế như trẻ tre bắt lấy từng tòa thành trì. Mau đánh tới kinh thành, mới bị người phát hiện trong đó miêu nị. Ân Thịnh kinh giận đan sen, sau đó cũng không dám tin tưởng những người khác, chính mình ngự giá thân chinh, thảo phạt phản quân. Tuy nói chiến trường hung hiểm, nhưng lúc ấy hắn đã bị buộc không có cách nào, không đi, chờ đến Ân Quảng Linh công vào kinh thành, hắn khó thoát một kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi, còn có một đường sinh cơ, lại vô dụng. Chết trận xa trường cũng so ất ước tránh ở kinh thành bị phản quân giết chết muốn tốt hơn nhiều. Sau đó ở nữ chủ khai quải dưới sự trợ giúp, ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng thắng được kia một đường sinh cơ. Nữ chủ có thể khai quải, đó là bởi vì nàng đối hoàng đế công lược đã tới rồi kết thúc. Hoàng đế đối nàng hào cảm độ đã đạt tới 99, liền kém kia Lâm Môn một chân. Cũng là lúc ấy, nàng mở ra soát chiến trường này chi nhánh. Căn cứ hệ thống nhắc nhở. Cùng với nàng ở Thương Thành mua đạo cụ, lấy nữ tử thân phận hỗn đến địch quân trận doanh, cấp Ân Quảng Linh tâm phúc hạ trung tâm phù. Đương nhiên, đối Ân Thịnh lý do thoái thác là nàng dùng hết biện pháp theo lý cố gắng xúi dục những người này. Vì thế, Ân Quảng Linh lại chí nhiều gần yêu, đối thượng trung tâm phù loại này không khoa học quải, cũng không hề biện pháp, bị tuyệt đối không thể phản bội người của hắn phản bội, Ân Quảng Linh đến chết đều chết không minh bạch. Sau đó nữ chủ ngăn cơn sóng dữ thay đổi trận chiến tranh này, Ân Thịnh đối nàng hào cảm độ rốt cuộc đạt tới 100, nàng được đến đế vương thiệt tình, Ân Thịnh vì nàng phân phát hậu cung, từ đây nam nữ chủ hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Bất quá hiện tại, hoàng đế đừng nói hào cảm, đối nữ chủ căm hận đều viết ở trên mặt. Tô Giao chỉ nhìn Hà Lạc Du khó coi sắc mặt, nhân mang thai lược hiện sưng vù dáng người, thậm chí trên mặt còn dài quá điểm có thai đốm. Nàng liền thay đổi ngoại hình công cụ đều đổi không được, Tô Giao không tin nàng còn có tích phân có thể đổi trung tâm phù loại này cao cấp đạo cụ. Không có khai quải nữ chủ ở, Ân Thịnh còn sẽ có kia một đường sinh cơ sao? Tô Giao làm thợ thủ công cho nàng là một cái bàn đu dây, làm thành ghế nằm cái loại này, nàng thanh thản dựa nghiêng ở mặt trên xem thoại bản, hoa đằng che khuất ánh mặt trời, không khí thanh hương di người lại thoải mái thanh tân. Cuộc sống gia đình quá đến miễn bàn nhiều thích ý, Ân Quảng Linh như nguyên tác giống nhau, thế như trẻ tre thẳng bức kinh thành, 3 tháng liền đánh tới cự kinh thành 300 dặm ký thành, này tin tức cùng Triệu Sĩ Hàn phản bội đi theo địch tin tức cùng truyền tới triều đình, cả triều ồ lên. Ân Thịnh sắc mặt đại biến, kinh giận đan sen, hoàn toàn không thể tin được Ân Quảng Linh thế nhưng thật sự có thể đánh tới kinh thành. Càng không thể tin được chính là Triệu Sĩ Hàn thế nhưng làm phản. Không, có lẽ ngay từ đầu Triệu Sĩ Hàn chính là đối phương người, hai bên nội ứng ngoại hợp lừa gạt với hắn, bằng không có khả năng nhanh như vậy khiến cho Mân Nam Vương đánh tới ký thành. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Ân Thịnh càng thêm tức giận, chỉ là tức giận cũng không thay đổi được gì. Ở suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, Ân Thịnh làm ra quyết định, hắn muốn ngự giá thân chinh. Một là vì ủng hộ sĩ khí, có lẽ có thể thắng lấy một đường sinh cơ. Nhị là bởi vì, hắn không có thể tin người, nếu là lại đụng vào đến Triệu Sĩ Hàn người như vậy, liền người mang binh cầm hắn gạt ra quân Lương Lương Thảo, đều trực tiếp bị đối phương vui lòng nhận cho. Hắn khóc cũng chưa mà khóc. Huống hồ, liền tính không thân chinh, chờ Ân Quảng Linh đánh tới kinh thành, hắn cũng khó thoát vừa chết, hơn nữa sẽ chết thập phần uất ức. Còn không bằng đua một phen, vạn nhất có thể thắng đông. Vì thế, Ân Thịnh chuẩn bị ngự giá thân chinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm yêu bá tánh Tô gia nam nhân, lần này khó được trầm mặc, không có thượng vội vàng đi chờ lệnh thảo phạt phản quân. Tô Giao tò mò hỏi Tô Thừa Nghị thời điểm, hắn thở dài. Hoàng đế đại thế đã mất, một trận chiến này thắng suất không đủ nửa thành. Nếu là ta và ngươi mấy cái ca ca mang lên Tô gia quân, đua thượng này đem mạng già có lẽ có thể đạt tới năm thành. Nhưng cứ như vậy, chiến sự giằng co, hai bên đua cái người chết ta sống, đến cuối cùng đều là tổn thất thảm trọng, hy sinh còn không đều là ta đại ân tướng sĩ. Chịu khổ còn không đều là bình thường bá tánh, chỉ bằng cứ như vậy, sớm một chút kết thúc cũng hào. Ta xem Ân Quảng Linh người này cũng đều không phải là mọi người theo như lời như vậy tàn nhẫn độc ác, hắn chỉ hạng nghiêm minh, quân đội nơi đi qua, cũng không liên lụy bình thường bá tánh. Còn tuổi nhỏ mưu trí lòng dạ thủ đoạn đều không nợ thiếu, nói vậy cũng là một cái đủ tư cách quân chủ. Nói đến cùng, Tô Thừa Nghị chân thành cũng chỉ có ân triều lê dân bá tánh, ngôi vị hoàng đế ngồi chỉ cần không phải bạo quân hôn quân, hắn liền có thể tiếp thu. Quả nhiên như Tô Thừa Nghị nói như vậy, Ân Thịnh ngự giá thân chinh cũng mất quá nhiều căng nửa tháng, Ân Quảng Linh thực mau chiếm cứ kinh thành, công vào hoàng cung. Mân Nam đại quân tiến vào chiếm giữ kinh thành sau, cũng không có dã man đốt giết đánh cướp, đối bá tánh không mảy may tơ hào, đối những cái đó vương công đại thần cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Vì thế vốn đang ở quan vọng vương công các đại thần, nhanh chóng giống hướng tân đế quy phục. Ân Quảng Linh ai đến cũng không cự tuyệt, trước tiên mệnh lễ bộ quan viên chuẩn bị phong hậu đại điền. Lễ bộ quan viên, không nên trước đăng cơ sao? Hai. Ân Quảng Linh ném xuống một viên trọng bảng bom sau, liền từ trong hoàng cung biến mất, sau đó xuất hiện ở Tô Giao phòng. Ta đã trở về, rốt cuộc nhìn thấy thương nhớ ngày đêm người, Ân Quảng Linh bất an một lòng mới rốt cuộc an ổn xuống dưới. Này một đường sở dĩ nhanh như vậy công vào kinh thành, chính là ôm tưởng mau chóng thấy nàng tín niệm, vì thế, thần chắn sát thần, Phật chắn thí Phật. Cách chương.